Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 16:16, diễn viên Hàn Ngọc Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngọc Hân hiện nay đang là một diễn viên trẻ tuổi được đánh giá là có tiềm năng diễn xuất, chẳng những vậy còn có kim chủ là Hàn Gia và Dư Hồng phía sau chống lưng, nên lên như diều gặp gió cũng chẳng phải chịu bất cứ quy tắc ngầm nào hết. Vừa bước chân vào làng giải trí, Hàn Ngọc Hân đã nhận được vai chính một cách hiển nhiên. Điều đó làm cho các đồng nghiệp trong công ty vô cùng ganh ghét. Cộng thêm thái độ chảnh chẹ nên chẳng được lòng ai. Hàn Ngọc Hân nghe lời của Dư Hồng tạm thời bỏ công việc qua một bên để chạy tới chỗ đội cứu hộ đang làm công tác trục vớt xác chiến hạm A7 trên biển để gặp Ngự Huyền Lãng. Hàn Ngọc Hân muốn nhân cơ hội chuyện Hàn Vân Hy tìm sự đồng cảm chia sẻ của mọi người, đặc biệt là các fan của cô, để thể hiện một hình tượng đẹp trong mắt công chúng, nên chuyến đi làm này cô còn mời cả phóng viên theo để tiện việc đưa tin tức. Hôm nay, Hàn Ngọc Hân chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản có tông đen làm chủ đạo. Cô còn nhờ thợ trang điểm giúp cô hóa trang cho Tiểu Tị xanh sao vì đau buồn một chút để lấy thiện cảm của người khác. Vừa bước chân ra khỏi xe hơi riêng, Hàn Ngọc Hân đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị ánh nắng gắt muốn bỏng rát ở biển chiếu thẳng vào làn da trắng trẻo ngọc ngà của mình rồi. Hàn Ngọc Hân cau gắt lẩm bẩm chửi rủa, cái nơi quái quỷ gì thế này chứ? Bắt mình phơi nắng ở đây nửa ngày thôi thì chắc người mình đen như nhọ nồi mất. Tại sao Hàn Vân Hy lại thích đến những nơi như thế này chứ? Đúng là bực mình mà. Người quản lý của Hàn Ngọc Hân là A Diệu liền lên tiếng nhắc khéo cô. Ngọc Hân, lần này đến đây là công việc chính đáng, cô chú ý thái độ một chút, để người khác thấy thì tất cả công sức đều là công cốc hết đó. Hàn Ngọc Hân hừ nhẹ một tiếng. Tôi biết rồi. Vừa lúc đó có một chiếc thuyền lớn từ ngoài biển đi vào bờ. Hàn Ngọc Hân vừa nhìn đã thấy Ngự Huyền Lãng từ xa nên vội chạy về phía anh. Lâm Thiệu vỗ vai Ngự Huyền Lãng một cái lên tiếng an ủi anh. Anh Lãng đừng nản mà. Anh về nghỉ ngơi trước đi, đã mấy ngày anh không ngủ làm sao chịu nổi chứ. Bọn em sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm thi thể của Vân Hy mà. Vẻ mặt của Ngự Huyền Lãng phờ phạc hẳn. Làn da cũng sạm đen sau mấy ngày hứng nắng trên biển. Tối đến thì chịu đựng gió sương. Giọng cũng lạc đi mấy phần, Ngự Huyền Lãng lên tiếng đáp. Cứ nghĩ tới Vân Hy phải chịu sự lạnh lẽo cắt da cắt thịt dưới lòng biển là tim tôi lại đau. Những gì tôi trải qua mấy ngày nay có đáng là gì đâu chứ. Hàn Ngọc Hân chạy tới nước mắt rơi là trả, giọng điệu yếu ớt tỏ vẻ quan tâm lên tiếng hỏi. Anh Lãng, em nghe bác gái nói anh tham gia công tác cứu hộ. Anh có tìm được chị Vân Hy không hả? Đối mặt với người thân của Hàn Vân Hy, Ngự Huyền Lãng chỉ có cảm giác áy náy mà thôi. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Ngọc Hân nữa. Anh xin lỗi, bọn anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Hàn Ngọc Hân giả vờ ngất đi ngã ngay lòng của Ngự Huyền Lãng. Anh vội đỡ lấy cô. Ngọc Hân, Ngọc Hân em không sao chứ? Qua một lúc, Hàn Ngọc Hân mở mắt ra tay ôm chặt lấy Ngự Huyền Lãng lên tiếng. Chị em rất đáng thương vì tổ quốc mà không thể về nhà được nữa. Mọi người nhất định phải tìm cho bằng được thi thể của chị để an ủi vong linh chị ấy nơi chín suối. Hàn Ngọc Hân khóc lóc tỏ vẻ đau khổ quằn quại khiến cho người khác nghĩ rằng cô và Hàn Vân Hy là thủ túc tình thâm. Một người mất đi một người, còn lại cũng chết nửa tâm hồn. Hàn Ngọc Hân nắm chặt lấy cánh tay của Ngự Huyền Lãng rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Anh Lãng, anh đưa em ra khơi để tìm thi thể của chị Vân Hy được không? Ngự Huyền Lãng liền lắc đầu. Không được đâu Ngọc Hân. Em về nghỉ ngơi trước đi, ngoài đó nguy hiểm lắm. Hai bác vừa mới mất đi Vân Hy chắc là cũng buồn lắm. Em nên dành thời gian để an ủi hai bác. Chuyện tìm kiếm thi thể của Vân Hy cứ để anh và mọi người bên quân đội cố gắng là được rồi. Hàn Ngọc Hân gật gật đầu. Nước mắt vẫn lưng tròng. Anh Lãng, anh nhất định phải giúp em tìm được thi thể của chị Vân Hy. Em thật sự không muốn chị em mãi mãi nằm lại dưới lòng đại dương lạnh lẽo này. Đâu, ngoài miệng thì Hàn Ngọc Hân nói ra câu nào cũng từ bi, nhưng thật chất trong đầu cô thầm nghĩ tốt nhất là đừng tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Hàn Vân Hy nữa, có như vậy Ngự Huyền Lãng mới có thể nhanh chóng quên cô đi. Ngự Huyền Lãng đỡ Hàn Ngọc Hân lên xe để cô về nhà. Anh cũng tỏ vẻ đồng cảm với nỗi đau mất người thân của cô nên có cái nhìn thiện cảm hơn về cô. Đối với một loạt hành động và lời nói của Hàn Ngọc Hân thì Lâm Thiệu chỉ biết lắc đầu. Lúc trước Hàn Vân Hy có tâm sự cùng anh, mỗi lần cô về nhà đều bị cô em gái này gây chuyện làm mẹ cô có thái độ không vui với cô, nhưng là người thân. Nên Hàn Vân Hy đành nhẫn nhịn tự chịu tủi thân. Nay Hàn Vân Hy mất rồi, Hàn Ngọc Hân lại đau khổ thương xót, đúng là quá giả tạo. Lâm Thiệu cảm thấy thương cho Hàn Vân Hy bởi vì những người mà cô tin tưởng đều không thật lòng với cô mà đối đãi. Đoạn clip mà Hàn Ngọc Hân chạy đến bờ biển tìm kiếm thi thể của chị gái nhanh chóng lên hot search. Báo chí những lời lẽ vàng ngọc để ca ngợi tình cảm chị em mà Hàn Ngọc Hân dành cho Hàn Vân Hy. Nhờ vào sự việc này mà Hàn Ngọc Hân thu thêm không ít fan cho mình, thậm chí một số anti-fan cũng vì chuyện này mà có cái nhìn tích cực hơn về cô. Hàn Ngọc Hân ngồi đọc những tin nhắn gửi đến chia buồn với cô về chuyện mất người thân rồi nhoẻn miệng cười thích thú lẩm bẩm. Xem ra cái chết của Hàn Vân Hy thật sự rất hữu ích cho cuộc sống của mình. Lại một ngày mới bắt đầu. Ngự Huyền Lãng vừa tính ra khơi thì Lâm Thiệu trở về mang theo một thi thể nữ được nhận định ban đầu là Hàn Vân Hy, do thi thể bị ngâm dưới nước đã mấy ngày nên sưng phù lên, còn bị cá rỉa ra thịt máu me nham nhỡ nên nhìn rất đáng sợ. Ngự Huyền Lãng chần chừ không đủ cam đảm để mở tấm vải trắng che thi thể lên xem. Qua một lúc hắn mở tấm vải lên nhìn đứng một lần rồi quay người sang chỗ khác, có dấu hiệu muốn buồn nôn vì mùi tử thi không dễ ngửi. Ngự Huyền Lãng dường như không thể chấp nhận được sự thật, hắn không dám tin rằng cô gái sở hữu gương mặt duyên dáng đáng yêu lại có thể bị hủy hoại một cách triệt để như thế. Không thể nào, đây không phải là Vân Hy, chắc chắn không phải là cô ấy. Cách chương.